One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, Nonshiki một mặt. Mãnh liệt va chạm cùng phong bạo xé rách để Shiki cái kia chiếc to lớn kỳ hạm trong nháy mắt bị phá. Hủy hơn phân nửa, bong thuyền bánh lái cũng bị đụng bay ra đi ra. Tựa hồ là vận mệnh liên lụy đồng dạng. Thuyền kia đà vượt qua cái này hỗn loạn không chịu nổi hiện trường. Mang theo mãnh liệt lực trùng kích, một cái đập vào Shiki sọ não bên trên. Shiki tại cái này trong lúc bối rối, một cái không quan sát, chỉ cảm giác trên đầu mình truyền đến một cỗ kịch liệt đau nhức. Máu tươi trong nháy mắt chảy xuôi xuống tới, đem đầu của hắn từ Golden Lion biến thành máu sư tử. Tiếp lấy không đợi hắn hiểu rõ là tình huống như thế nào đâu. Cái kia bị đụng bể cát vàng mang theo một chút đồ vật loạn thất bát tao đem hắn cho chôn vào. Trong mơ hồ, Shiki phảng phất nhìn thấy một chiếc rách dưới quân hạm. Lại nói Claudius một đoàn người. Tại cát cầu trong bao, hoàn toàn nhìn không thấy bên ngoài là cái tình huống như thế nào. Căn cứ tính toán, bọn hắn hẳn là còn không có xuống đến mặt biển độ cao mới là. Nhưng lại nghênh đón một cỗ mãnh liệt va chạm, sẽ không phải là đâm vào cái nào đó hòn đảo trên núi đi. Cái kia nói không chừng còn có sống. Claudius tại thầm nghĩ nói, cái này suy nghĩ vừa mới hiện lên, hắn liền bị cái kia va chạm sinh ra cường đại lực trùng kích cho hất bay ra ngoài. Nguyên bản kiên cố quân hạm cũng trong nháy mắt vỡ vụn ra. Cát cầu bị đụng nát. Claudius mấy người cũng khôi phục ánh mắt. Làm hắn cảm thấy kinh ngạc là mình cũng không có đụng ở trên ngọn núi, mà là đâm vào trên một con thuyền. Bị cát vàng mang theo bay ra ngoài. Claudius chỉ cảm giác mình đang tải nhau về phía một cái thân ảnh quen thuộc. Chỉ bất quá tốc độ này quá nhanh. Tăng thêm chuyện đột nhiên xảy ra, hắn trong lúc nhất thời cũng không có nhận ra gia hỏa kia là ai. Một giây sau, cát vàng mang theo hắn liền đem tên kia cho cùng một chỗ chôn ở bong thuyền. Sau đó mãnh liệt phong bạo đánh tới, lại đem trên người bọn hắn cát vàng tất cả đều cho phá chạy. Thẳng đến cái này lúc, Claudius cảm giác mình tay giống như đặt tại cái gì tròn vo đồ vật bên trên. Đồng thời còn có chút sền sệt, sẽ không phải là loại kia nhân vật nam chính đãi ngộ a. Muội tử kia cái gì, ngẫm lại còn có chút nhỏ kích động. Là dần sao, bất quá giống như xúc cảm không thích hợp a, có chút cứng rắn, còn có chút cấn tay. Claudius ở trong lòng bẩn thỉu thầm nghĩ, tiếp lấy hắn bỗng nhiên lắc lắc đầu. Muốn từ mãnh liệt này cảm giác hôn mê bên trong tránh ra đồng dạng. Sau đó mở mắt, lại phát hiện mình giống như đặt tại một tên trên đầu. Tên kia máu me đầy mặt phần phật kém. Dáng dấp cũng chẳng phải làm người khác ưa thích. Mấu chốt nhất là, hắn là cái nam nhân. Thứ đồ gì? Nguyên lai là cái đầu của nam nhân. Thiệt thòi ta còn không vui một trận. Claudius oán thầm một câu. Lúc này hắn còn có chút choáng đầu hoa mắt, vừa mới chuẩn bị có hành động đâu, lại đột nhiên nghe thấy thủ hạ án lấy nam nhân kia dùng 10 phần phẫn hận giọng điệu giận dữ hét. Claudius, dĩ nhiên là ngươi. Cái này một cuống họng đem Claudius giật nảy mình, tựa hồ cũng từ cái kia mãnh liệt cảm giác hôn mê bên trong tránh thoát một điểm. Cúi đầu tập trung nhìn vào, ngoạn tào. Đây không phải Shiki sao? Gia hỏa này tại sao lại ở chỗ này? Chớ không phải mình bọn người đụng đầu vào hắn phi không trên thuyền. Trách không được độ cao không có hạ xuống liền đụng đâu. Nguyên lai là ngươi, bất quá ngươi đầu này bên trên bánh lái là tình huống như thế nào? Sẽ không phải là bị chúng ta đụng a? Hẳn là ngươi thật cùng bánh lái hữu duyên. Sử, quẹ hoa a. Claudius vừa mở miệng chuẩn bị nói cái gì đâu. Kết quả cái kia mãnh liệt nôn mửa cảm giác liền tập tới. Loại vật này liền cùng uống say đồng dạng. Muốn ngăn cũng không nổi. Hắn há miệng ra. trong dạ dày còn sót lại những cái kia loạn thất bát tao thức ăn cặn bã toàn đều đi theo phun ra. Một ngụm toàn phi tại Siki trên đầu. Siki lúc này đều sợ ngây người. Lúc đầu đầu hắn bên trên đâm cái bánh lái liền đã đủ thảm rồi. Còn bị Claudius một thanh đặt tại trên đầu. Kém chút không có đem hắn đụng ngất đi. Kết quả hắn vừa lấy lại tinh thần mà đến. Liền nhận ra chính mình cái này hận thấu xương cừu nhân chính ép trên người mình. Mở miệng mắng một câu. Đang chuẩn bị động thủ thu thập ra hỏa này một cái thời điểm. Lại phát hiện mình vẫn lấy làm kiêu ngạo Haki lực lượng giống như không dùng được. Cái này suy nghĩ còn không có làm rõ đâu. Tên hỗn đản kia Claudius mới mở miệng liền trực tiếp nôn hắn một mặt buồn nôn chi vật. Kém chút không có đem Siki trực tiếp hôn ngất đi. Nghĩ hắn đường đường Golden Lion Siki. Tung hoành tứ hải nhiều năm như vậy. Thanh danh che lại trời. Mặc cho ai thấy hắn không được rất cung kính. Liền xem như cừu gia. Cũng sẽ dành cho hắn đầy đủ tôn trọng. Ngay cả khạc đờm đều chưa từng phát sinh qua. Hôm nay lại bị người đến một đợt nôn mửa xối đầu si. Bản năng há mồm liền muốn mắng chửi người. Cũng may hắn tại tối hậu quan đầu đã ngừng lại ý nghĩ này. Lúc này nếu là há miệng ra, chẳng phải là đem những cái kia đồ vật loạn thất bát tao tất cả đều ăn vào miệng bên trong. Bên này Claudius đem dạ dày cho nôn rỗng về sau. Cảm giác trên người mình cảm giác hôn mê ít đi rất nhiều. Tựa hồ cũng khôi phục một chút bình thường trạng thái. Tiếp lấy trong lòng giật mình. Ngoạn tao, ta đã làm gì? Ta vậy mà tại đại danh đỉnh đỉnh Golden Lion Siki trên đầu nôn một đợt cầu vồng. Cái này suy nghĩ vừa mới hiện lên. Claudius trong lòng càng kinh hãi là Siki cái này hỗn đản lại bị hắn đặt ở dưới thân. Ngàn năm một thuở a. Claudius trong lòng mãnh liệt mà thầm nghĩ điểm này. Căn bản không có do dự cái gì. Claudius một thanh cái kia đặt tại Siki trên đầu. Cùng một chỗ bị nôn cái loạn thất bát tao bàn tay bỗng nhiên một cái phát lực. Nắm Siki đầu. Cùng lúc trên người hắn cái kia hệ Loza Niter Niter Nomi lực lượng cũng đi theo phát động lên. Claudius cắn răng phẫn nộ quát. Chịu chết đi, Siki, tử vong chi ếch. Siki tại cái này vội vàng ở giữa liền cảm giác mình hoàn toàn không cách nào hít thở. Mãnh liệt ngạt thở cảm giác quét sạch toàn thân của hắn. Sau đó giãy giụa lấy há hốc miệng ra. Tựa hồ muốn hấp thu đến không khí chung quanh đồng dạng. Nhưng là hắn cái này mới mở miệng. Những cái kia đồ vật loạn thất bát tao tất cả đều rớt xuống trong miệng hắn. Kém chút không có bắt hắn cho sặc chết. Giấy rụa bên trong, Siki cũng một thanh nắm Claudius cái cổ. Đem hết toàn lực rốt cục đem trong cơ thể Haki cho điều động một chút. Điều này cũng làm cho Siki minh bạch. Mình cũng không phải là Haki hoàn toàn biến mất, chỉ là khó mà điều động. Có lẽ các loại thương thế tốt một chút về sau, có thể khôi phục một chút lực lượng, nhưng khẳng định không cách nào trở lại trước kia trạng thái đỉnh phong. Đáng chết, đều do cái này không hiểu thấu xuất hiện ở nơi này Claudius. Nếu không phải hắn đâm vào trên thuyền, mình cũng sẽ không đột nhiên thụ đại nạn này. Không sai. Siki đem đây hết thảy nồi đều đẩy ngã Claudius trên đầu. Hắn hoàn toàn không biết, coi như không có Claudius, hắn cũng 8-9 phần 10 sẽ bị một cái bánh lái hủy đi về sau nhân sinh. Claudius nắm vuốt Siki đầu, dùng năng lực tại ngạt thở hắn. Hắn cũng bị Siki nắm cái cổ, bóp sắc mặt hắn đều nghẹn đến đỏ bừng, đồng dạng là không thể thở nổi đến không khí. Hai người này, một cái là trên biển bá chủ Golden Lion, một cái là danh xưng thế gian tôn quý nhất Thiên Long Nhân. Kết quả ngay tại lúc này, liền giống như du côn lưu manh đang đánh nhau bình thường. Lẫn nhau bóp lấy đối phương, ai cũng không phục bộ dáng. Claudius một bên giãy giụa lấy, một bên đưa tay sờ về phía bên hông đoản đao, chỉ cần có thể đem Shinso cầm nơi tay. Loại tình huống này, Siki tất thua không thể nghi ngờ a. Ngay tại cái này lúc, phong bạo mang đến một cỗ mãnh liệt kình phong, một hơi trực tiếp đem Claudius cùng Siki tất cả đều cho hất bay ra ngoài. Claudius khí nitơ bị thổi tan, Siki một lần nữa hô hấp đến dưỡng khí. Cùng lúc Siki cũng không thể nắm vững Claudius, để Claudius cũng khôi phục hô hấp. Tiếp lấy Siki lập tức đâm vào đứt gãy cột buồm bên trên. Kém chút không có đem eo đụng gãy. Claudius cũng là một đầu đập vào khoang thuyền trên vách tường. Chưa kịp nguyên tố hóa, trực tiếp dập đầu máu me đầy đầu. Bất quá hắn đến cùng là trạng thái so Siki tốt một chút. Siki ở trong môi trường này, năng lực bị cực lớn khắc chế, căn bản là không có cách tự do hoạt động. Claudius cầm một cái chế trụ bị mình đụng nát một chút khoang thuyền vách tường. Tiếp lấy đưa tay đem bên hông Shinso rút ra, vừa mới chuẩn bị đến một câu, bắn giết hắn, đâu. Kết quả là nhìn Crocodile ra hỏa này thân ảnh tựa hồ cũng là bị vừa rồi kình phong cho cuốn lên. Trực tiếp đập vào Claudius trên thân, kém chút không có đem Claudius cho nện ngất đi. Khục a, Crocodile bỗng nhiên phun ra một ngụm máu đến, sắc mặt tái nhợt. Claudius lúc này lại không quản được nhiều như vậy, nếu là Siki cái kia hỗn đàn thong thả lại sức, đoán chừng bọn hắn ai cũng không chiếm được lợi ích. Đẩy ra Crocodile, Claudius đem Shinso nhắm ngay Siki, khẽ quát một tiếng nói, bắn giết hắn, thần, cái này, thương, chữ còn chưa hề đi ra đâu. Siki tựa hồ cũng cảm thấy nguy hiểm, lại hoặc là hắn không kiên trì nổi bộ dáng. Tóm lại nguyên bản còn tại trong gió lốc phiêu diêu chiếc này cự luân đụng đầu vào trên mặt biển. Trong nháy mắt liền đem nguyên bản đã 10 phần tàn phá trên thuyền đụng cái chia 5 xẻ 7. Claudius trong tay Shinso cũng bay bắn ra ngoài, nhưng mà bởi vì cái này va chạm nguyên nhân, cũng không thể đánh vào Siki trên thân. Thậm chí thân thể của hắn cũng tại cái này va chạm bên trong bị đánh bay lên. Đã mất đi gắng sức điểm. Tiếp lấy thật vừa đúng lúc, Claudius hạ xuống địa phương. Đúng lúc là Siki tên kia vị trí. Trong nháy mắt, vừa mới tách ra hai người lại đụng vào nhau. Lần này Claudius tính đến có chuẩn bị. Bắt lại Siki cánh tay. Tiếp lấy để cho mình cùng Siki cơ hồ thiếp ở cùng nhau. Mà trong tay hắn Shinso cũng chống đỡ tại Siki phần bụng. Bắn giết hắn, Shinso, Claudius cơ hồ là dùng gào thét đồng dạng ngữ khí gầm thét lên. Khoảng cách gần như thế, Siki căn bản là không có cách né tránh. Trong nháy mắt, liền cảm giác bụng của mình truyền đến một trận mà kịch liệt đau nhức. Thương càng thêm thương, lệnh Siki trong lúc nhất thời cảm thấy tuyệt vọng. Chết đi, tiểu quỷ, Siki một cái tay khác cũng bắt lấy mình bội đao ô tô. Cưỡng ép đem Busosoku Haki bao khỏa một chút, cũng không cần quá lợi hại, có thể bắt được Claudius thực thể như vậy đủ rồi. Tiếp lấy một đao từ khía cạnh chọc vào Claudius trên lưng. Loại này kịch liệt đau nhức kém chút, không có để Claudius đem nắm lấy Siki tay đều buông ra. Trong mắt lóe lên một đạo máu tanh quang mang, loại thời điểm này, ngược lại là kích phát Claudius cái kia trong lòng hung tính. Căn bản không có muốn buông tay ý tứ, hôm nay cùng ngươi hỗn đản này Golden Lion ăn thua đủ. King Engine phát động, dù là phong bạo kịch liệt, chung quanh thanh âm cũng dị thường ồn ào, nhưng Siki lại rõ ràng nghe thấy được Claudius cái kia mãnh liệt tiếng tim đập. Trong lòng có chút bối rối, không biết là cái tình huống như thế nào. Claudius cũng không cùng hắn nói cái gì nhân nghĩa đạo đức loại hình đồ vật. Một thanh buông ra Shinso, tùy ý cây đao này cắm ở Siki trên thân, chống ra cái tay này trực tiếp liền chộp vào Siki trên đầu bánh lái bên trong. Tả hữu như thế kéo một phát kéo, Siki cũng cảm giác được trên đầu mình truyền đến kịch liệt đau nhức. Giấy rụa lấy muốn đẩy ra Claudius, nhưng chính là không có dùng. Claudius mở King Engine, lực lượng bạo tăng, cái khác khó mà nói. Bắt lấy Siki cùng hắn quấn quýt lấy nhau vẫn là không có vấn đề. Lão tử hôm nay liền để ngươi trở thành chết sư tử. Claudius chịu đựng bên hông kịch liệt đau nhức, chửi mắng một tiếng nói, nắm lấy bánh lái cánh tay cũng gia tăng cường độ. Không biết có phải hay không là đụng phải cái gì thần kinh vẫn là cái khác. Siki vừa mới chuẩn bị lại đâm Claudius một đao thời điểm. Mắt tối sầm lại, đột nhiên đã mất đi ý thức. Tựa hồ là cảm thấy Siki giãy giụa thân thể đã mất đi lực đạo. Claudius cũng chậm thở ra một hơi. Trong lòng không khỏi muốn nói. Sẽ không phải là bị ta giết chết à. Cái này bánh lái xác thực rất nguy hiểm a. Cắm ở trên đầu, bất quá cảm giác được Siki còn có sinh mệnh triệu chứng. Claudius cũng minh bạch, gia hỏa này không cẩn thận hôn mê đi. Đáng chết hỗn đản, hắn a, đau quá a. Claudius một tay nắm lấy Siki, hai cước treo ở một cái bong thuyền hố sâu biên giới bên trên. Một cái tay khác bưng bít lấy eo của mình tử. Giữa ngón tay không ngừng chảy máu. Lệnh, hắn cảm thấy đau đớn không thôi. Sao, ta CPS hoàn thành kiện thứ nhất CP không cùng hải quân bản bộ đều không thể hoàn thành sự tình. Liền là bắt đại hải tặc Golden Lion Siki quy án A. Claudius khổ bên trong làm vui thầm nghĩ. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu. Ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?